Bạn tình vẫn chưa quên được Bạch Nguyệt Quang. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit A Hakun Beta. Từ khi Thang Nhị Viên từ chối lời cầu hôn, Lê Sán lập tức rơi vào tình trạng xoắn suýt. Tường Vi Hồng là sự kiên trì trong thẩm mỹ nhiều năm qua của hắn, nhưng hiện tại lại phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất. Trong một buổi đêm khuya vắng người, gối đơn khó ngủ, cuối cùng Lê Sán vươn mình ngồi dậy, quyết định giữa Tường Vi Hồng và bà xã, đương nhiên là bà xã quan trọng hơn rồi, chỉ cần có thể cưới được bà xã về nhà, tôn nghiêm thẩm mỹ đều có thể vứt. Vì vậy trong một ngày gió tạnh trời quang, Thang Tam Viên nhận được lời nhờ vả của Lê Sán, đích thân dẫn Thang Nhị Viên tới vùng ngoại thành, sau đó nở một nụ cười mờ ám với Thang Nhị Viên, xong lái xe rời đi. Thang Nhị Viên men theo đường đồng đi sâu vào trong, trực giác nói cho anh biết nhất định là Lê Sán đang âm thầm giở trò quỷ. Quả nhiên, chưa cần đi quá xa, anh đã thấy một mảnh hoa hồng đỏ vừa kiều diễm lại vừa rực rỡ, đám hoa hồng đỏ tùy ý nở rộ dưới ánh mặt trời, khiến Thang Nhị Viên không nhịn được hít sâu, chung quanh tràn ngập hương hoa hồng. Giữa vườn hồng hoa lệ, một bóng dáng lễ phục trắng tinh khôi đứng đấy, tinh khôi mà rực rỡ, mỹ lệ chói mắt dưới ánh mặt trời. Những đóa hồng thắm sau lưng như một bức nền xinh đẹp, hòa hợp với hắn lại càng thêm rạng rỡ. Thang Nhị Viên nhìn Lê Sán đứng trong ruộng hoa hồng, nhất thời quên hô hấp, anh muốn thu lại lời nói trước đây của mình, trên thực tế Chu Trạch lớn lên còn không bằng được một phần vạn của Lê Sán. Lê Sán mỉm cười mở rộng vòng tay, ánh mắt lấp lánh như sao đêm trên bầu trời dịu dàng chăm chú nhìn Thang Nhị Viên, lòng Thang Nhị Viên như được sợi lông vũ chạm khẽ khàng gợn lên từng đợt sóng nhè nhè. Thang Nhị Viên không kìm được lại bị mê hoặc, bước chân chạy về phía Lê Sán, lập tức nhảy lên người Lê Sán. Lê Sán thỏa mãn ôm lấy Thang Nhị Viên, hắn nhất định phải tiêu diệt hồi ức mà Chu Trạch đã để lại trong đầu Thang Nhị Viên, để khi Thang Nhị Viên nhớ tới hoa hồng đỏ, người đầu tiên mà anh hình dung ra chính là hắn. Ngày kết hôn ấy, chúng ta dùng hoa hồng đỏ ở nơi này trang trí cho sân cưới, có được không? Lê Sán cười nhẹ hỏi. Thang Nhị Viên nhìn hoa hồng đỏ mọc khắp núi đồi ở đây, thỏa mãn gật đầu. Lê Sán ôm Thang Nhị Viên quay một vòng giữa ruộng hoa hồng, mới thả anh xuống dưới, quỳ một chân trên đất, lấy ra cặp nhẫn đã chuẩn bị kỹ càng, ngẩng đầu nhìn anh. Viên Viên, em có đồng ý kết hôn với anh không? Em đồng ý. Thang Nhị Viên cong cong hai mắt đáp một tiếng không chút do dự nào, thẩm mỹ cũng đồng nhất rồi, còn có khó khăn gì có thể cản trở bọn họ nữa chứ? Lê Sán đeo nhẫn lên tay Thang Nhị Viên, trong phút giây này, hắn thật lòng thực tình thích hoa hồng đỏ. Dáng vẻ Thang Nhị Viên cười tươi như hoa đứng trong ruộng hoa hồng nói lời đồng ý, đẹp đẽ đến mức khiến tim hắn đập thình thịch. Thang Nhị Viên nhiệt tình như lửa, chỉ có hoa hồng đỏ mới đủ để xứng đôi. Thang Nhị Viên kéo cà vạt của Lê Sán, lôi hắn tới trước mặt mình, nhón chân hôn lên môi Lê Sán. Lê Sán hôn trả Thang Nhị Viên bằng một nụ hôn sâu giữa thảm hồng, ngay cả đóa hồng đỏ mọc bên cạnh Thang Nhị Viên hình như cũng cùng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Ngày kết hôn ấy, sân cưới của bọn họ phủ kín bầu trời bằng hoa hồng đỏ, chỉ có trên ngực Thang Nhị Viên là cài một đóa tường vi hồng khác biệt. Thang Nhị Viên không thích tường vi hồng, nhưng anh tình nguyện làm đóa tường vi hồng duy nhất của Lê Sán. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau, phim của Lý Tâm Nhiên cuối cùng cũng được công chiếu. Sau khi Lê Sán tan làm, đích thân lái xe đi đón Thang Nhị Viên tới rạp chiếu phim xem phim, hắn nghiêng người dựa vào cửa xe, hai tay bỏ túi quần, khiến cho tầm mắt của người qua đường đồng loạt dính vào người hắn, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cửa lớn. Thang Nhị Viên đẩy cửa vội vàng đi ra, hôm nay anh vừa mới tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới cho nên trên người vẫn đang mặc một thân âu phục bao sát cơ thể của anh, phác họa ra vòng eo cực kỳ nhỏ nhắn dụ người, tay anh cũng đeo một chiếc khuyên tai đính mảnh kim cương màu đỏ, khiến cho hai má trắng nõn của anh càng thêm xinh đẹp rạng ngời, Lê Sán nhìn xong thì không rời nổi mắt. Thang Nhị Viên đi tới gần, Lê Sán không nhịn được ôm lấy eo anh, ngón tay ám muội ma sát hai lần, nhỏ giọng nói. Viên Viên, anh không muốn đi xem phim, anh muốn. Thang Nhị Viên nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, hôm nay là ngày công chiếu phim của Tường Vi Hồng nhà anh không muốn đi à, chỉ có em mới là Tường Vi Hồng của anh. Lê Sán nở nụ cười, lúc bọn họ nhắc tới Lý Tâm Nhiên thì đều rất tự nhiên, bởi vì hắn và Thang Nhị Viên đều biết trong lòng hắn từ lâu đã không còn hình bóng Lý Tâm Nhiên rồi, chỉ là lúc hắn và Thang Nhị Viên phát hiện ra thì đã quá muộn, nhưng cũng may hết thảy vẫn còn kịp. Ngày kết hôn, bức ảnh Thang Nhị Viên đeo một đóa tường vi hồng trên người, đứng giữa một mảnh hoa hồng đỏ cười tươi rói, vẫn luôn được trân trọng cài trong ví tiền của Lê Sán, đó mới là người mà hắn vẫn luôn đặt trong tim. Thang Nhị Viên cong cong khóe miệng cho hắn một nụ hôn thơm ngon ngọt ngào, sau đó bước vào xe. Mau lái xe đi, phim sắp chiếu rồi. Lê Sán không cam lòng lưu luyến liếc nhìn cơ thể Thang Nhị Viên một lát, bất đắc dĩ khởi động xe. Hai người vội vàng lái xe tới rạp chiếu phim, có hơi trễ một chút, bọn họ vừa mới vòng qua chỗ ngoặt, chợt thấy Chu Trạch đang sóng vai đi tới cùng một người nào đó, trên mặt Chu Trạch mang nụ cười dịu dàng quen thuộc, vẫn là vẻ dịu dàng ấy, nhưng lại khác đối tượng. Nếu như Thang Nhị Viên nhớ không lầm, người đứng bên cạnh gã chính là con riêng của một nhà có chức quyền nào đó, hai người đang đi vào một sảnh chiếu phim khác, không nhìn thấy Thang Nhị Viên và Lê Sán, mà dù có trông thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ làm bộ như không thấy mà thôi. Lúc Chu Trạch đi ngang qua poster phim của Lý Tâm Nhiên, không thèm quay đầu lại dù chỉ một chút. Thang Nhị Viên thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, anh và Lê Sán đi vào trong rạp, sau khi chào hỏi mọi người một tiếng, tìm tới vị trí đã để sẵn cho bọn họ, ngồi xuống. Lý Tâm Nhiên và Vương Nãi Thanh ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng thì thầm nói nhỏ, xem ra khoảng thời gian này tiến triển khá tốt, Thang Nhị Viên hết sức hài lòng đối với chuyện này. Thang Tam Viên ngồi ở bên cạnh Cố Ngạn, Thang Nhị Viên cũng rất hài lòng đối với cảnh tượng này. Ngày hôm nay Thang Nhất Viên cũng tới, anh trùng hợp có thời gian nên mới tới ủng hộ phim của em trai nhà mình, Lục Thành ngồi ở bên cạnh cầm cốc Coca. Cola cho anh, còn Thang Nhất Viên thì bưng bỏng ngô ăn đến ngon lành, thỉnh thoảng còn cúi đầu uống một ngụm Coca. Cola trên tay Lục Thành, đồng tử Thang Nhị Viên phóng đại, vội vàng đi tới, có chút sốt sắng nhắc nhở. Anh, mang thai không thể uống Coca. Cola, đừng lo, Thang Nhất Viên nhấc mắt khá là buồn bực nói. Coca, Cola đã bị Lục Thành đổi hết lại rồi. Thang Nhị Viên cúi đầu liếc qua, trong cốc Coca. Gocchuyenaudio.com, Cola đang đựng sữa bò nóng hầm hập, anh rể vẫn luôn khác người như thế. Nhưng anh vẫn không nhịn được đưa ra thắc mắc trong lòng. Tại sao phải đựng sữa bò trong cốc Coca, Cola, bởi vậy có thể khiến Nhất Viên cảm nhận được sự vui sướng như đang uống Coca. Cola, Lục Thành cười đến kiêu ngạo, lén lút bấm like cho sự thông minh và tài trí của chính mình. Không, Nhất Viên không vui chút nào, ban nãy anh kích động cầm lấy Coca, Cola, hút mạnh một ngụm xong, lại uống phải một miệng sữa bò, sự chênh lệch trong phút giây ấy khiến anh rất muốn đánh người. Thang Nhị Viên lặng lẽ vỗ lên bả vai của anh trai mình, nhịn đã, về nhà rồi đánh. Lê Sán ngồi xuống bên cạnh Lục Thành ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cách đầy ẩn ý, Lê Sán bị Lục Thành nhìn đến ngẩn người, quãng thời gian trước Lục Thành mất trí nhớ, gần đây rõ ràng đã khôi phục ký ức rồi, nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy ánh mắt của hắn ta quái quái. Hắn nhỏ giọng hỏi, sao thế, Lục Thành cũng nhỏ giọng, một mặt thần bí. Chú thích mặc bikini à, Lê Sán lập tức hiểu ra, thì ra là bởi vì bikini, quãng thời gian trước hắn và Thang Nhị Viên có cá cược một ván, hắn lừa Thang Nhị Viên mặc bikini. Bây giờ Lê Sán nhớ lại trải nghiệm đêm hôm đó, hoàn không nhịn được mở cờ trong bụng, không khỏi nở nụ cười. Rất thích, Lê Sán nói xong, cảm thấy ánh mắt Lục Thành nhìn hắn càng kỳ quái hơn. Lẽ nào bọn họ đang không hiểu cùng một hướng à, Lục Thành thu hồi ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, tuy rằng hắn ta không thể hiểu nổi đam mê thích mặc bikini của em chồng hai, thế nhưng, hắn nhất định phải tôn trọng em chồng hai, lặng lẽ ủng hộ sở thích của em chồng hai, hắn quyết định sau này có tặng quà cho em chồng hai thì đều sẽ tặng bikini. Bên trong sảnh chiếu phim tối lại, toàn bộ ánh đèn đều tắt rụp, chỉ có màn chiếu là sáng lên, bộ phim chính thức được công chiếu. Không thể không nói Lý Tâm Nhiên đã quay bộ phim này rất tốt, Thang Tam Viên cũng diễn cực kỳ tuyệt, toàn bộ hành trình đều khiến người ta mê mẩn, Thang Nhị Viên xem không chớp mắt, mãi đến cái cảnh giường chiếu, anh mới phục hồi tinh thần lại, tính tai không nhịn được đỏ một chút, không tự nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lê Sán. Lê Sán cũng đang nhìn anh, ánh sáng màn hình hắt lên mặt Lê Sán, anh có thể nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Lê Sán, anh không kìm được dịu dàng cười lại với hắn, Lê Sán đưa tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh. Cảnh giường chiếu trong phim quay rất tốt, đẩy nội dung bộ phim lên cao trào, vừa kết thúc lập tức được cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt. Cả bộ phim được sản xuất hết sức chu toàn, bất kể là biên kịch, diễn viên, đạo diễn đều dốc hết toàn lực, cho nên khi phim chiếu, danh tiếng lập tức tăng vọt, cho dù là đạo diễn mới vào nghề, phòng vé vẫn bán chạy nhiều ngày liên tiếp, trở thành top topic và là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất. Lúc trước Lê Sán không nhìn lầm người, bộ phim này đã giúp công ty kiếm một bộn tiền. Gocchuyenaudio.com. Nội dung bộ phim đặc sắc, cảnh giường chiếu càng khiến khán giả hô to đã nghiền, mức độ thảo luận trên mạng cực cao, chủ đề không ngừng, tất cả mọi người đều nói cảnh giường chiếu trong phim đặc tả, cảm giác thân mật cực kỳ nhuần nhuyễn, thậm chí Thang Tam Viên và Vương Nãi Thanh còn xuất hiện xì căng đan, tất cả mọi người đều nói cảnh giường chiếu thân mật như vậy, hai vị diễn viên nhất định phải có quan hệ không tầm thường, bằng không sẽ không quay ra được cảm giác thân mật như thế. Fan CP của Cố Ngạn và Thang Tam Viên thì không chịu, nhà tôi mới là tình yêu đích thực nhá, mấy người là gà rừng chạy từ chỗ nào ra đấy hả? Hai fan CP xé nhau túi bụi ở trên mạng, càng cãi càng hăng. Mà ngay tại lúc này, không biết là nhân viên công tác nào đã phát một tin trên Weibo, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Trộm nói cho mấy người, thật ra cảnh giường chiếu này cũng không phải do hai vị ngôi sao điện ảnh đích thân quay chụp mà là dùng thế thân. Nhóm fan phim nhìn thấy tin Weibo này, đều cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng mà suy nghĩ một chút lại bỏ qua, chỉ cần không ảnh hưởng tới mạch phim là được, huống chi diễn viên đóng thế diễn tốt như vậy, không có một chút tiếc nuối nào. Fan CP của Cố Ngạn và Thang Tam Viên lập tức vui vẻ bắt đầu chuyển phát sốt thưởng, fan CP của Thang Tam Viên và Vương Nãi Thanh lại tức giận không thôi, là ai cản trở CP nhà tôi phát triển tình cảm hừ. Một cảnh giường chiếu mơ lẻm mơ lầm như thế sao lại thành thế thân đóng rồi. Ngày sau đó nhân viên công tác kia còn đăng tải một tấm ảnh chụp Lê Sán và Thang Nhị Viên ở trong trường quay, đồng thời kèm caption. Lúc quay cảnh này, đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, sau khi bàn bạc xong, cảnh diễn này là do anh trai của Thang lão sư và nhà đầu tư đích thân quay chụp, chính là hai vị trong ảnh này. Sao nhà đầu tư lại đích thân đi đóng phim, mà một vị thế thân khác còn là anh trai của Thang Tam Viên nữa? Mọi người không tự chủ não bổ một hồi, nhà đầu tư bất lương coi trọng tiểu minh tinh vô tội, muốn đích thân ra trận làm thế thân, thực tế là để chiếm tiện nghi tiến hành quy tắc ngầm, kết quả anh trai của tiểu minh tê ân trùng hợp có mặt, hy sinh chính mình vì em trai, tự mình vào trận làm thế thân thay em trai, tình huynh đệ cảm động đến nhường nào. Mau để tụi tôi xem thử dáng vẻ của người anh đáng thương ấy, còn có cái tên nhà đầu tư vừa mập vừa xấu ấy là ai? Mọi người mang theo tâm trạng như vậy, không kìm nén được mở bức ảnh ra. Ồ ồ ồ, người anh đáng thương trông thật dễ nhìn, nhà đầu tư đáng ghét lại còn đặt tay lên vai của người anh đáng thương nữa. Khoan đã, đây là anh đẹp trai siêu cấp nào thế? Nhà đầu tư á, hai người đẹp trai như vậy ngồi cùng một chỗ cho dù là ai quy tắc ngầm ai thì tụi tôi đều tình nguyện coi. Nhóm fan hâm mộ lập tức bị vẻ ngoài của bọn họ công phá, không có thời gian xé nhau nữa, tất cả đều bắt đầu gào khóc hô xứng, là thế thân diễn thì có quan trọng không? Đương nhiên là không, quan trọng là, không hề ảnh hưởng đến chất lượng phim truyện còn giúp cho cả bộ phim được thăng hoa. Chỉ chốc lát sau, đã có người bới ra được thân phận của Lê Sán, còn có người cắt cảnh giường chiếu ra riêng rồi up lên mạng, chưa đầy 2 tiếng lượt xe đã được hơn vạn, bay thẳng lên hot search, bình luận bên dưới chồng chất đủ kiểu. Động tác của Lê Tổng thật là dịu dàng, mí bổ zoom lên mà coi, ngón chân của anh Thang cuộn lại hết cả còn hồng hồng nữa, thiệt là đáng yêu. Về cùng một nhà đi. Gocchuyenaudio.com, về cùng một nhà đi, tuy rằng hai người bọn họ không phải minh tinh, nhưng đội quân CP lại ầm ầm quật khởi, fan hâm mộ hô to xin cơm CP từ bọn họ, có người nói, với thân phận của hai người bọn họ, đồng thời chịu làm thế thân như vậy nói không chừng trong hiện thực cũng đã sớm về chung một nhà rồi, vừa nói xong, đám fan hâm mộ vui vẻ không thôi, nhưng lại có người xuất hiện dội nước lạnh, châm chọc khiêu khích nói bọn họ tới quay phim chỉ là trùng hợp mà thôi, mọi người đừng có tưởng tượng quá xa. Trong nhất thời mỗi người nói một kiểu thảo luận náo nhiệt không thôi. Lát sau Thang Tam Viên phát Weibo. Hiện tại bọn họ đã kết hôn rồi nè. Ahuhu, đây là loại tình yêu tuyệt thế gì chứ? Tụi tôi vừa mới gặm cơm CP của hai người, vậy mà hai người lại kết hôn luôn rồi. Đám fan hâm mộ kích động đến lệ trào khóe mắt, còn có đường nào ngọt hơn đường này sao? Cơm CP nhà tụi tôi chắc chắn là được làm từ đường rồi. Lê Sán và Thang Nhị Viên không hề biết mấy chuyện đã xảy ra trên mạng, hai người đã lên giường từ sớm rồi, nằm trong cùng một chiếc chăn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lê Sán ôm Thang Nhị Viên vào trong ngực nhếch khóe môi, dí sát vào tai anh thì thầm một câu gì đó, thính tai Thang Nhị Viên chợt đỏ, đạp Lê Sán một cước ở ngay dưới chăn. Không, không xinh, Lê Sán nắm lấy chân của anh, men theo cẳng chân trắng nõn mịn màng của anh sờ soạng dần lên trên. Viên Viên, đêm còn rất dài, và đêm nay Sán Sán và Viên Viên vẫn còn rất bận. En, búng, cảm ơn cả nhà đã luôn theo sát và ủng hộ chuyện, mặc dù tôi bị lười quá trời quá đất nhưng may là vẫn có rất nhiều người ủng hộ nên cuối cùng thì tôi cũng hoàn được rồi nè. A hi hi, các bồ có thể tìm đọc các phần các của anh em nhà họ Thang nha, cũng hay không kém luôn á, yêu cả nhà, cách chương.